Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyện Tiểu thuyết Dư Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 277 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì việc Diệp Việt đã trở thành trưởng lão khiến cho tất cả những thành viên ở trong đàn tháp hết sức là bất bình về những điều này, đặc biệt là những cái thiếu niên trẻ tuổi, những thi tài trẻ tuổi. Và lúc này rất là nhiều người đã muốn thách đấu Diệp Viễn, thế nhưng mà tuy nhiên Diệp Viễn dựa vào thân phận là trưởng lão thì có vẻ như là cái việc này cũng khá là khó diễn ra. Cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 277 có tựa đề Bản lãnh dạy đồ đệ của người không được. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lộc Minh lúc này vô cùng tức giận. Cái tấm mặt mò này của anh ta, ngoài trừ đại trưởng lão, mặt mũi của ai cũng không có nể. Thế nhưng không ngờ, ngày hôm nay phải cúi đầu trước một đứa trẻ. Thế nhưng, bây giờ hắn không cúi đầu, chẳng khác nào là khiêu chiến với toàn bộ những trưởng lão ở đàn tháp. Cái tội danh này hắn nhận không nổi. Thật sự mà náo lên, hắn tuyệt đối là sẽ không có an toàn thoát thân được. Diệp trưởng lão, vừa rồi là Lộc Minh ta đã lỗ mãng, xin Diệp trưởng lão đừng trách tội. Lộc Minh đành phải cắn răng nói. Khi mà hắn nói ra bà chữ Diệp trưởng lão, cảm thấy da gà toàn thân nổi lên, thực sự là vô cùng khó chịu. Người khác thấy một màn này cũng là nói không nên lời. Lộc Minh đều là đã sắp bước vào quan tài, lại phải hành lễ nói xin lỗi cùng với một trưởng lão trẻ tuổi như vậy, có một loại cảm giác thật là nói không nên lời. Được rồi, nể mặt mũi đại trưởng lão, lần này sẽ tạm bỏ qua cho người. Lần sau nếu như mà còn tái phạm nữa, phải dựa theo quy củ của đàn tháp tới nghiêm trị không thà. Diệp Viễn bày ra một cái bộ dáng vô cùng đại lượng, thực sự giống như đang dạy dỗ hậu sinh vạn bối. Tiểu tử này còn thuận cồn leo lên. Lộc Minh hừ lạnh một tiếng nói, Diệp trưởng lão, Lộc Mỗ ngày hôm nay muốn tìm người lãnh giáo một chút, trợ hứng cho thi đấu đàn tháp thế nào? Diệp Viễn thản nhiên nói, người chỉ là một tên chấp sự, có tư cách gì mà lãnh giáo với ta sao? Lời này vừa nói ra, bên dưới truyền đến những tiếng la ó. Hiển nhiên bọn họ đối với cách làm trốn tránh này của Diệp Viễn thì đã là nhẫn nại đến cực điểm. Lúc nào cũng lấy thân phận trưởng lão tới dọa người, cũng đã rất khó khiến cho người khác phải tin phục. Lộc Minh nhìn thấy một màn này thì trong lòng không khỏi vô cùng vui sướng. Hắn cười lạnh. Diệp trưởng lão bất quá cũng chỉ là một đan thần tam tình. Lão phù dù gì thì cũng là một đan thần tứ tình trung cấp. Chẳng lẽ còn không có tư cách tới làm đối thủ của người sao? Hay là người căn bản thật giả lẫn lộn, còn mà không cách nào có thể ứng chiến? Đối mặt với những âm thanh la lối, Diệp Viễn căn bản là không thèm để ý tới, chỉ khinh thường nói. Nếu như mà ngay cả người cũng là không thắng được, vậy thì có tư cách gì tới đảm nhiệm chức vị trưởng lão này chứ? Cũng được thôi, nếu như mà các người đã muốn mở mang một chút thực lực của bổn trưởng lão, vậy thì thỏa mãn các người là được rồi. Lộc Minh lộ ra vẻ hết sức bất ngờ, hắn còn tưởng rằng là Diệp Viễn chỉ mạnh miệng, chưa bị nói ra một đồng những lý do thoái thác. Không ngờ, hắn lại sảng khoái đáp ứng như vậy. Vậy thì mời Diệp trưởng lão chỉ giáo trò. Lộc Bình chắp tay cười. Hắn căn bản không cho rằng Diệp Vĩnh có thể thắng được hắn ta. Một tên đàn thần tam tình, hắn còn là thắng không được. Vậy thì cái đời này, lăn lộn cũng là phí công rồi. Thế nhưng, Diệp Vĩnh lại nói, ta lúc nào mà nói là muốn so với người chứ? Lộc Minh nghe vậy thì sững sờ. đã thấy Diệp Viễn chắp tay nói với Nhược Khử: "Đại trưởng lão, kể từ khi đi về Hoàng Thành Thiên Đường, Diệp Mộ đã nghe nói tới người đàn đạo thông thiên. Cả Hoàng Thành Thiên Đường này không một người nào có thể địch được. Diệp Mộ bất tài, hôm nay muốn khiêu chiến một chút với đại trưởng lão, không biết là ý đại trưởng lão thế nào?" Tất cả mọi người đều há hốc miệng. Tiểu tử này là muốn khiêu chiến đại trưởng lão sao? Hắn điên rồi sao? Toàn bộ Hoàng Thành Thiên Đường này chỉ như trưởng lão, lại còn có người dám khiêu chiến đại trưởng lão. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều là đứng đầu tại Hoàng Thành Thiên Ưng. Đàn đạo của bọn họ tuyệt đối là hàng đầu. Những trưởng lão khác và hai người bọn họ căn bản là không có ở trên cùng một đường. Một cái tên đàn thần tam thư nhỏ nhỏ, vậy mà lại dám trực tiếp khiêu chiến đại trưởng lão. Chỉ có nhị trưởng lão Hiền Vũ, khóe miệng không có kìm được, mà nhếch lên một nụ cười không dễ phát giác. Hắn chợt phát hiện, sự xuất hiện của Diệp Viễn này đối với ông ta nhất định chính là phúc phần. Thứ không am hiểu, Diệp Viễn càng am hiểu. Thứ ông không có hiểu thì Diệp Viễn cũng hiểu. Sợ rằng tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Viễn là đang không biết tự lượng sức. Thế nhưng chỉ có mình ông ta rõ, Diệp Viễn đối đầu với Nhược Hư nhất định sẽ còn là ăn hiếp đối phương. Hắn đấu với Nhược Hư nhiều năm như vậy, quá hiểu rõ về thực lực của người này. Một chiêu này của Diệp Viễn thực sự là vừa khéo. Nhược Hư bằng lòng thì hắn chắc chắn là sẽ thất bại. Tới khi đó, thể diện của Nhược Hư cũng sẽ mất sạch. Nếu như mà Nhược Hư ỷ vào thân phận của mình không đồng ý, Diệp Viễn cũng có thể thuận thế mà xuống, thoát khỏi sự dây dưa của đối phương. Nếu như mà Nhược Hư là cái người thông minh, sẽ không có tiếp nhận khiêu chiến giằng co cùng với Diệp Viễn. Nếu như không ngày hôm nay, hắn sẽ chết vô cùng khó coi. Nhược Hư cũng là sững người. Hắn chợt cười. Diệp trưởng lão vậy mà lại muốn khiêu chiến với lão phù sao? Thật sự đúng là thiếu niên can đảm. Nếu như mà lão phù không có chiến, sợ rằng ngày hôm nay sẽ khiến cho mọi người mất hứng thôi. Được rồi, lão phù đồng ý. Hiền Vũ cũng là có một chút bất ngờ, liếc mắt nhìn Nhược Hư. Có điều hắn lại lập tức nhắm mắt lại ngay. Tự tìm đường chết, vậy cũng không có cách nào. Đại trưởng lão thế mà lại bằng lòng kìa. Có thể chứng kiến đại trưởng lão tự mình xuất mã thực sự là khó có. Ây à, tiểu tử này cho rằng đại trưởng lão ỷ vào thân phận của mình sẽ không tính toán với hắn ta sao? Thế nhưng mà nhất định không ngờ tới là đại trưởng lão lại đồng ý. Ở đây có rất nhiều những người thuộc phái của đại trưởng lão đều thi nhau cười nhạo Diệp Viễn không biết tự lượng sức, vô cùng chờ mong đại trưởng lão xuất thủ. Nhược Hư cùng với Diệp Viễn đấu đàn, đương nhiên là chỉ có thể luyện chế thần đàn tam tinh. Mà trong tạo nghệ thần đàn tam tinh, đại trưởng lão đã sớm xuất thần nhập hóa. Đối phó với Diệp Viễn chẳng còn không phải là dễ như chờ bàn tay sao? Diệp Viễn mỉm cười nói: "Đại trưởng lão, quan trọng là thi đấu đàn tháp. Chúng ta không thể nào đoạt danh tiếng của người khác. Luận bàn của chúng ta không có bằng là đặt lại ở phía sau thi đấu đi." Nhược Hư gật đầu, nói: "Cũng được, theo ý của người đi. Thi đấu đàn tháp, bắt đầu đi." Một chấp sự lúc này đi tới phía giữa quảng trường hồ lớn. Vòng thi đấu đầu tiên, đấu hỏa, mời hỏa chủng. Tiếng nói vừa dứt, đỉnh tháp đàn tháp đột nhiên phun ra một đạo hỏa diễm. Trong chớp mắt, một giống như là có một cơn mưa lửa tản mát ra khắp tứ phía. Lúc này, mấy trăm đệ tử tam tinh đứng thành một vòng tròn. Mưa hỏa diễm kia lại chuẩn xác là rơi vào trên người bọn họ. Bên cạnh bọn họ, những ngọn lửa này đều là những thần hỏa cấp 3. Thế nhưng mà cũng không có thuộc tính gì đặc biệt, giống như là tất cả những linh tính của bọn chúng đều bị xóa sạch đi. Vòng thứ nhất này, đó là đấu hỏa. Những đệ tử tam tinh phải khống chế được những thần hỏa không có linh tính này, tiêu diệt thần hỏa của những người khác. Một vòng thi đấu này sẽ đào thải một bộ phận lớn những đệ tử tam tinh. Cuối cùng thì sẽ chỉ còn giữ lại 100 người để mà đi vào vòng tiếp theo. Loại thi đấu này đối với tất cả mọi người mà nói đều là rất công bằng. Hỏa diễm mọi người giống nhau như đúc, không có một chút chỗ nào để mà mưu lợi. Thứ mà bọn họ có thể làm chính là nâng cao thuật khống hỏa của mình, đánh bại người khác. mấy trăm tên đệ tử tinh anh cùng đấu hỏa ở một vòng này, cảnh tượng vô cùng là hùng vĩ. Này, cửa đấu hỏa này chẳng có gì là hay để mà đấu cả, một chút lo lắng cũng là không. Đúng như vậy, thuật khống hỏa của Tống Khải Dương tuyệt trần, bên trong đám tam tinh các bạn là không hề có địch thủ. Lần này sợ rằng Tống Khải Dương sẽ ra tay nặng rồi, những đệ tử tam tinh kia của phía nhị trưởng lão lần này có vẻ là hơi yếu. Nếu như là đấu hỏa thì phải đuổi cùng giết tận thần hỏa của người khác. Tống Khải Dương bây giờ ở trong bụng đang giận tím người, nhất định là sẽ nhằm tới những đệ tử của nhị trưởng lão. Bắt đầu. Theo tiếng hô lớn của chấp sự, đấu hỏa chính thức bắt đầu. Khóe miệng của Tống Khải Dương hiện lên một nụ cười nhạt, đầu ngón tay vẫy lên, thần hỏa kia khéo léo bay đi. Thì nhìn thấy vô số những hỏa diễm đan vào cùng một chỗ, lập tức rơi vào trong hỗn chiến. Hỏa diễm của Tống Khải Dương giống như là một thanh kiếm, trực tiếp liền đập chết một hỏa diễm của đệ tử của nhị trưởng lão. Tàn sát đã bắt đầu rồi. Tranh đoạt tư cách đi vào đan tháp, lúc này ai cũng sẽ không có chịu nương tay. Mỗi người đều toàn lực ứng phó, người có thực lực đều lấy ra hết vốn liếng của mình. Sắc mặt đỏ bừng lên. Loạn hỗn chiến kiểu này yêu cầu đối với việc khống hỏa rất cao. Hỏa diễm lớn sẽ trở thành sự chú ý của nhiều người, còn hỏa diễm nhỏ thì lại không có tự được đủ tình tấn công. Đồng thời còn phải khống chế hỏa diễm để mà tiến hành đủ những loại hành động tránh né. Có thể nói là phải làm nhiều việc cùng một lúc. Đối với luyện dược sư mà nói, đó chính là một phương thức rất tốt dùng tới khảo nghiệm thuật khống hỏa. Thế nhưng mà Tống Khải Dương lại hoành hành ngang ngược, không kiêng kỵ gì. Thần hỏa của hắn ta hóa thành một con cự long, trừ người cùng phía, cùng phe, gặp ai hắn cũng giết, không mấy người đỡ nổi một chiều. Đây là chiến đấu giữa bọn họ, cũng là chiến đấu ở giữa những phe phái các trưởng lão. Hắn giết chết càng nhiều kẻ địch, sẽ vì phe mình mà giành được nhiều thêm một cái tên. Trận đấu hỏa này, nhìn vào thứ tự bị loại bỏ mà xếp hạng, thì người còn lại cuối cùng chính là người đứng thứ nhất. Cho nên, chỉ cần là người thứ 100 bị loại là có thể đi vào vòng tiếp theo. Lúc này, ở trong chiến trường đủ những loại thần hỏa biến ảo mà thành những đạo hư ảnh giăng ở khắp mọi nơi. Tình hình chiến đấu vô cùng ác liệt. Có điều mọi người nhìn thấy thần hỏa của Tống Khải Dương thì đều nhào nhào tránh ra xa. Trong nháy mắt, Tống Khải Dương tàn sát hơn 10 người, đã giống như đi vào chỗ không người. Thuật khống hỏa của người này giống như là hạc giữa bầy gà. Người trong nghề vừa nhìn là biết hắn ta rất nổi bật. Đại trưởng lão trên đài cao nhìn xuống vuốt râu cười, hiển nhiên là hắn ta vô cùng hài lòng đối với biểu hiện của Tống Khải Dương. Đại trưởng lão, cái tiền tiểu tử Khải Dương này thật đúng là có tiền đồ. Mình thiền lòng thuật này đã đạt đến hóa cảnh rồi. Một trưởng lão định nọt nói. Nhược Khương nghe vậy thì mỉm cười. Cái tiền tiểu tử này hắn vẫn còn rất non trẻ. So với yêu cầu của ta thì vẫn còn là kém xa cả vạn dặm. Trưởng lão kia cười nói. Đại trưởng lão, đây chính là nghiêm sư xuất cao đồ. Mình thiệt lòng thuật của Khải Dương ở trong mắt của chúng ta mặc dù là không đáng nhắc tới, thế nhưng mà ở trong đám đan thần tam tinh tuyệt đối chính là đứng đầu quần hùng. Trong đám đệ tử tam tinh các bạn là không có tìm được người thứ hai có thể là đấu lại hắn. Nhược Hư cười nói, cái này thì đúng, thuật khống hỏa của Khải Dương đã đến gần với hộ pháp tứ tinh, đệ tử tam tinh chỉ sợ rất khó có người nào có thể là vượt qua hắn ta. Một cái đám cặn bã mà thôi, cũng muốn đi vào đan tháp sao? Ngày hôm nay ta muốn đệ tử của nhị trưởng lão một người cũng là không vào được. Trong lòng của Tống Khải Dương cười nhạt, bỗng nhiên ánh mắt rơi xuống trên người Ninh Tử Ngữ. Vậy trước tiên khai đầu cái nhà đầu này. Khai từ cái nhà đầu này, ai bảo chính là người đã thân thiết với Diệp Viễn như vậy? Khóe miệng của Tống Khải Dương hiện lên một nụ cười đắc ý. Hắn khẽ nhích ngón tay, thần hỏa cự long của hắn ta trực tiếp nhằm về phía Ninh Tử Ngữ. Thần hỏa của Ninh Tử Ngữ là một con phượng hoàng xinh xắn, ở giữa những ảo giác cường đại kia cũng không được hú hút cho lắm. Mặc dù ngoại hình là phượng hoàng, thế nhưng mà nhìn trông giống như là một chú chim nhỏ. Một điểm tính công kích cũng là không. Nếu như mà Tống Khải Dương không có ra tay với Ninh Tư Ngữ, thậm chí rất nhiều người căn bản không có chú ý tới phượng hoàng nhỏ. Thiên phú của Ninh Tư Ngữ đúng là rất tốt. Thế nhưng mà dù sao, tuổi của nàng vẫn còn nhỏ, vẫn chưa có hoàn toàn trưởng thành. Danh sách đi vào đàn tháp lần này cũng không có ai nghĩ tới sẽ rơi vào trên người nàng. Loại giống như Tống Khải Dương này, chỉ còn nửa bước nữa là thành đàn thần tứ tình. Đàn tháp vẫn là có một số người như vậy. Chỉ là những người này không có lợi hại như là Tống Khải Dương. Cái gì? Tống Khải Dương kia lại để mắt tới nhà đầu Ninh Tư Ngữ sao? Cái tiểu tử này thật là quá khi dễ người rồi. Xem ra hắn là muốn đuổi tận giết tuyệt. Một cơ hội nhỏ nhòi cũng không có muốn cho môn hạ của nhị trưởng lão rồi. Khó trách. Có muốn trách thì phải trách Diệp trưởng lão kia đi. Lúc đầu Tống Khải Dương cũng không có định đuổi tận giết tuyệt như vậy. Bây giờ thì tốt rồi. Chọc cho người ta tức giận rồi. Mọi hành động của Tống Khải Dương đều được quan tâm đến. Hắn ra tay với Linh Tư Ngữ, lập tức liền có người phát hiện ra. Ác lòng ăn chim nhỏ, kết quả này dường như là không có gì phải suy nghĩ. Các trưởng lão cũng cho rằng như vậy. Quần chúng ăn dừa cũng cho rằng như thế. Bản thân của Tống Khải Dương thì lại cũng càng cho rằng như vậy. Ngay tại lúc khi mà hai thần hòa biến ảo sau nhau, tất cả mọi người đều há hốc miệng. Phốc, phượng hoàng nhỏ kia tự giống như là một cái dùi kim cương, trực tiếp liền xuyên thủng cự long. Cự long lập tức giống như là bị thương nặng, trở nên mờ nhạt hư ảo. Cố uy thế này cũng không có cường liệt giống như lúc ban nãy nữa. Tống Khải Dương cả kinh, chứ chút nữa thì không khống chế được thuật khống hỏa của mình. Toàn thân cự long không có ngừng run rẩy, đúng là có đang có dấu hiệu tan vỡ. Tống Khải Dương cũng là bị dọa cho một trận, vội vã phải ổn định lại cự long. Thế nhưng vẫn còn chưa kết thúc. Chỉ thấy phượng hoàng nhỏ kia vẽ ra một đạo đường cong tuyệt đẹp, trong chớp mắt thì đã vòng lại một lần nữa. Phốc phốc. Phượng hoàng nhỏ này bay tới bay lùi, giống như là đục lỗ, chọc thủng đến cả trăm ngàn lỗ ở trên người cự long của Tống Khải Dương. Đây là cái chuyện gì vậy? Phượng hoàng nhỏ của Ninh Tư Ngữ thế nào lại mạnh như vậy? Có phải là tao hoa mắt rồi không? Hoàn toàn không có nhìn ra được phượng hoàng nhỏ kia có chỗ nào lợi hại. Còn mẹ nó, lần này lớn chuyện rồi. Tống Khải Dương sẽ không có bị loại ngay từ vòng thứ nhất đấy chứ. Sau khi bà hết khiếp sợ, những tiếng thán phục nổi lên khắp bốn phía. Tiệp phượng hoàng của Ninh Tư Ngữ đánh vào thị giác của người khác quá mạnh mẽ. Rõ ràng chỉ là một chú chim nhỏ không đáng chú ý, thế mà lại mạnh như vậy. Đây đúng là thân thể nhỏ, thế nhưng mà lại có năng lượng lớn. Tống Khải Dương cũng là luống cuống tay chân một hồi, cả người giống như là sắp muốn sụp đổ. Tiếp tục như vậy thêm nữa, hắn sẽ thật sự bị loại từ vòng thứ nhất. Ánh mắt của hắn có chút ngưng trọng, lộ ra vẻ ác độc. Pháp quyết ở trong tay biến ảo, cự long trực tiếp tan vỡ. Ninh Tư Ngữ cười lạnh một tiếng, nói: muốn chạy sao? Nào có dễ dàng như vậy. Cự long vỡ nát, thế nhưng mà thần hỏa của Tống Khải Dương không có bị tiêu diệt. Dựa vào thuật khống hỏa của hắn ta, đương nhiên là sẽ không có dễ dàng bị thủ tiêu. Thế nhưng bây giờ, để cho hắn đối mặt trực tiếp với Ninh Tư Ngữ, hắn là chết cũng không theo. Trong đầu của hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ, đó là chạy. Vì năng thần hỏa của hắn đã bị Ninh Tư Ngữ tiêu diệt hơn phần nửa, bây giờ còn lại chưa tới 1/3. Dạng trình độ này đã không có đủ để hắn đối đầu trực tiếp với Ninh Tư Ngữ nữa. Ở trong lòng của hắn đang vô cùng khiếp sợ. Hắn không hiểu vì sao mà thuật khống hỏa của Ninh Tư Ngữ là đột nhiên trở nên kinh khủng đến như vậy. Tống Khải Dương không có thời gian suy nghĩ vấn đề này. Pháp quyết ở trong tay của hắn nhanh đến cực điểm, ngừng tụ lại những ngọn lửa đã vỡ nát khi nãy, hình thành ra một con rồng nhỏ. Tiểu long này so với cự long khi trước thì nhỏ hơn 2/3. Phốc. Đúng lúc này thì tiểu phượng hoàng của Ninh Thư Ngữ lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh chóng lại bắn trúng tiểu long. Tống Khải Dương mới phát điên. Không được, ta nhất định là phải chống đỡ tiếp. Nếu như mà bị loại ngay ở vòng đầu tiên, ngày hôm nay mặt mũi của sư tôn sẽ mất sạch. Trong lòng Tống Khải Dương điên cuồng gào lên. Thần hòa bị thương nặng, uy năng chưa có bằng phần nửa trước đó. Liên tiếp bị thương nặng, thần hòa của Tống Khải Dương đã đến giới hạn bị diệt. Hắn điên cuồng thúc động tiểu long bị thương, muốn trốn tránh khỏi sự truy sát của Tiểu Phượng Hoàng. Mấy đạo thần hòa lướt về phía Tiểu Phượng Hoàng. Nhóm tiểu sư đệ của Tống Khải Dương lúc này mới phản ứng lại được. Từng tên đều lao tới bảo vệ, chặn đánh bảo vệ Đại Sư Huynh. Khóe miệng của Ninh Tử Ngữ hiện lên một nụ cười không dễ phát hiện. Pháp quyết ở trong tay của nàng lập tức trở nên nhanh chóng hơn. Tàn sát lại bắt đầu một lần nữa. Một tiếng hót nhẹ vang lên. Vốn dĩ thân hình của Tiểu Phượng Hoàng là một chú chim nhỏ, đột nhiên tăng mạnh. Bộ dáng kia giống như là mặt trời chói chang mọc lên, vô cùng là sáng chói. Những đệ tử chặn đánh Ninh Tử Ngữ kia từng tên một vô cùng hoảng hốt. Bọn họ không có ngờ Ninh Tử Ngữ đánh bại Đại Sư Huynh bị thương nặng lại còn chưa có phải là toàn bộ thực lực. Đây là một con phượng hoàng hỏa phượng chân chính, vô cùng là lớn mạnh. Hỏa phượng vốn là lửa tình, tuy là cái vật biến ảo nhưng là hình thái phát huy được uy năng của thần hỏa nhất. So sánh xuống thì Minh Thiên Long của Tống Khải Dương lại phải kém một bậc. Thần hỏa cũng không phải nói có thể tùy ý biến ảo thành đủ mọi loại hình thái. Cái này xem thực lực của người khống chế thế nào. Những người thực lực kém thì chỉ có thể biến ảo thành một ít những hình thái thấp. Giống như dạng Tống Hải Dương có thể biến ảo thành rồng đã là rất lợi hại. Mà ở trên thuật khống hỏa, độ khó biến ảo thành hỏa phượng so với độ khó biến ảo thiên long thì còn một lớn hơn rất nhiều. Hình thái chú chim nhỏ của Ninh Tử Ngữ trước đó, người bên ngoài cũng không quá chú ý đến. Loại hình thái khéo léo kia, yêu cầu đối với người khống hỏa cũng không cao. Thế nhưng mà hình thái bây giờ thì lại hoàn toàn khác. Dựa vào thần hỏa để mà xây dựng hình thái này, yêu cầu đối với việc khống chế hỏa diễm phải cực kỳ tinh tế. Người bình thường không cách nào có thể làm được. Tống Khải Dương nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng là sao muốn chừng rớt. Nhà đầu kia, vì sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Lẽ nào... Hắn ta không có khỏi nhìn về phía Diệp Viễn, lại phát hiện ra sắc mặt của Diệp Viễn không chút nào thay đổi, chẳng có nhìn ra buồn hay vui. Không thể nào, nếu như mà là hắn làm, vì sao một điểm thần sắc đắc ý cũng không có như vậy? Nhất định chính là do nhị trưởng lão. Hắn giấu giếm quá sâu rồi. Hỏa phượng của Ninh Tử Ngữ giống như là hủy diệt những nơi đi qua để biến thành một vùng đất cằn cỗi. Một phe này của đại trưởng lão lập tức bị tử thương vô số. Hỏa diễm của phần lớn đệ tử lập tức trực tiếp bị giết chết. Quá mạnh rồi. Từ lúc nào mà thuật khống hỏa của nhà đầu Ninh Tử Ngữ này lại mạnh đến như vậy? Cái đầu này giống như hỏa phượng như đúc, gần như là đã có đến một tia thần vận. Nhà đầu này làm thế nào làm được vậy? Ở trên khán đài, rất nhiều trưởng lão đều nhào nhào, không có ngừng kinh thán. Ngay cả Hiền Vũ, ánh mắt cũng là một hồi kinh nghi bất định. Ông không có kìm được mà nhìn về phía Diệp Viễn, là không nhìn ra được một điều địa manh mối từ trên người quán tà. Hiền Vũ biết, mấy ngày này Đình Thường Ngữ vẫn luôn ở trong phủ đệ của Diệp Viễn không đi ra. Trong hoàng thành này, ngoại trừ Diệp Viễn ra, cũng không có ai có thể là có năng lực lớn như vậy được. Ông ta không được, Nhược Hư cũng như vậy. Sắc mặt của đại trưởng lão lúc này vô cùng khó coi. Hắn hoàn toàn không ngờ đến trận đấu hỏa này thế mà lại thành đơn phương tàn sát. Nhà đầu Ninh Tử Ngữ này thật là quá đáng, ghim chặt vào những đệ tử phe của lão ta để mà giết. Ở trong sân, đệ tử của hắn đang kêu rên ở khắp mọi nơi, phải trốn chui trốn nhủi giống như là một lũ chuột. Các bạn là không có ai dám giao phòng chính diện với Ninh Tử Ngữ. Rất nhanh, thần hỏa ở trong cái vòng càng ngày càng ít đi. Tấu Khải Dương trốn đến cả nửa ngày, sau đó cuối cùng thì cũng bị Tam Sư Huynh của Ninh Tử Ngữ giết chết. Trận đấu này cuối cùng trở thành một phe nhị trưởng lão đơn phương nội chiến. Sau khi mà Ninh Tử Ngữ chiến thắng mấy vị sư huynh, giữ được vị trí số 1, chấp sự chủ trì đấu hòa chung liền tuyên bố kết quả, đều có chút không dám tin. Bây giờ ta xin tuyên bố kết quả của vòng đấu đầu tiên này. Đứng ở thứ nhất, Ninh Tử Ngữ. Thứ hai là Khương Đào. Đứng ở thứ ba... Đứng ở thứ 97, Tống Khải Dương. Đứng thứ 98. Xếp hạng này thật là lúng túng. Tống Khải Dương được gọi là người đứng đầu trong những đệ tử tam tỉnh. Thế mà suýt chút nữa, ngay đến vòng thứ hai cũng đã không thể vào được. Nếu như mà Tống Khải Dương biết Đây là Diệp Viễn còn cố ý dặn Ninh Tư Ngữ là để cho hắn ta một cơ hội. Không có bị loại từ vòng đầu tiên thì không biết là hắn sẽ có cảm tưởng thế nào nữa. Phe của đại trưởng lão sau mặt từng cái đều âm trầm. Đặc biệt là đại trưởng lão. Cái gương mặt kia đã không có cách nào có thể duy trì được trạng thái bình tĩnh ung dung. Toàn bộ giống như là đã sụp xuống. Tống Khải Sương cắn chặt hàm răng, sắc mặt đỏ bừng lên. Mặt mũi của hắn ngày hôm nay có thể nói là mất sạch. Hắn có đàm mơ cũng không ngờ xếp hạng của hắn hôm nay thế mà lại đứng ở gần thứ 100. Chỉ thiếu một chút nữa là ngay cả đến vòng thứ 2 cũng là không thể nào vào được. Đây quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Nhìn nụ cười trên phe phái, trên mặt của phe phái nhị trưởng lão, Tống Khải Dương âm thầm cắn răng, nghiến lợi nói: các người cứ đắc ý đi. Hai vòng phía đằng sau, ta nhất định là sẽ bắt các người phải trả lại cả gốc lẫn lãi. Trên khán đài, bầu không khí có chút hơi lúng túng. Phe đại trưởng lão cường thế, phần lớn những trưởng lão khác không dám đắc tội. Cho nên, mặc dù là bên nhị trưởng lão thắng, nhưng cũng không có ai dám lên tiếng chúc mừng. Thế là tất cả mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ai cũng không có nói gì. Có điều ở trong lòng của những trưởng lão này đối với nhị trưởng lão và với Ninh Tư Ngữ vẫn là vô cùng cảm kích. Phe đại trưởng lão người đông thế mạnh, bọn họ vốn dĩ không có lấy được nhiều danh sách. Thế nhưng bây giờ có Ninh Tư Ngữ xông trận, bên đại trưởng lão bất ngờ bị loại. Điều này cũng làm cho các trưởng lão khác kiếm được rất là nhiều những danh ngạch. Đối với điều này, bọn họ đương nhiên vui mừng. Ha ha ha, tiểu sư muội mới thật sự là quá lợi hại đó. Đúng là không có gặp 3 ngày mà đã phải lau mắt nhìn rồi. Tiểu sư muội, ngươi càng ngày càng tiến bộ. Lục Giật cũng giống như là đưa ngón tay cái lên, thở dài nói: tiểu sư muội, muội đúng là lợi hại. Dựa vào thuật khống hòa của muội bây giờ, cho dù có là đại sư huynh ta ra tay cũng không có dám nói chắc thắng. Diệp thực sự đúng là lợi hại. Thì dùng thời gian có 10 ngày đã khiến cho tiểu sư muội thoát thai hoàn cốt như vậy. Ninh Thường Ngữ quệt miệng, tỏ ra mất hứng nói: đại sư huynh, là do tiểu sư muội ta thiên phú dị bẩm có được không? Huynh tìm một tên đầu gỗ cho Diệp Dược Sư, huynh xem hắn có thể là dạy dỗ ra được cái gì không? Lục Giật nghe vậy thì bật cười. Muội khoan hãy nói như thế. Nếu như mà đưa cho Diệp Dược Sư một tên đầu gỗ, nói không chừng hắn thật sự là có thể dạy dỗ ra một cao thủ đan đạo đó. Huynh... Ninh Tường Ngữ tức giận đến dậm chân, chọc cho mọi người cười lớn một trận. Sau khi mà cười lớn, Đình Huân bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi: tiểu sư muội, tiết lộ cho chúng ta biết một chút đi. Rốt cuộc là mấy ngày này Diệp Dược Sư đã đặc biệt huấn luyện cho muội những gì mà thuật khống hỏa của muội là có thể là tiến bộ đến loại trình độ như vậy? Con người của Ninh Tường Ngữ co rụt lại, không có nhịn được mà lạnh run. Rất hiển nhiên, 10 ngày này đối với nàng mà nói cũng không mấy vui vẻ. Thậm chí có thể là dùng 2 từ đáng sợ đến để mà hình dung. Nhị sư huynh, huynh cũng đừng có hỏi nữa. Nếu như huynh cảm thấy có hứng thú, hay là cứ đi cầu Diệp Dược Sư đi, để cho hắn huấn luyện huynh một phen. Ninh Tử Ngữ đáp. Một đám sư huynh hai mắt nhìn nhau. Có điều bọn họ đều ý thức 10 cái người ngày này sợ rằng cuộc sống của tiểu sư muội cũng không có dễ dàng gì. Thật sự là không thể nào tưởng tượng được tiểu sư muội luôn luôn sợ chịu khổ, thế mà lại có thể chịu được huấn luyện ma quỷ sao? Có điều, nếu như mà tiểu sư muội có thể chịu được, bọn họ đương nhiên là cũng có thể. Vừa nghĩ tới thật khống hòa xuất thần nhập hóa của tiểu sư muội, ánh mắt của những sư huynh đệ bỗng trở nên nóng bỏng. Đối với một luyện dược sư mà nói, thuật khống hòa là quá quan trọng. Thuật khống hòa mạnh thêm một phần, phẩm chất của đan dược cũng sẽ tăng thêm một phần. Bây giờ, các hộ pháp vào chỗ để mà tiến hành thi đấu hòa vòng thứ nhất. Chấp sự kia lại hô lên. Đấu hòa này được phân chia thành 2 tổ khác nhau. Các hộ pháp cũng muốn tranh đoạt danh sách tiến vào đan tháp. Kết quả vòng này, Lục Giật kém một chút, bị đại đệ tử của Nhược Khư vượt lên đầu. Cuối cùng thì cũng lật ngược được một ván. Chỉ là thuật khống hòa của Lục Giật cũng dọa cho đại đệ tử của Nhược Khư phải chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lần trước xem Diệp Viễn luyện đàn có tác dụng tăng cao rất nhiều đối với Lục Giật. thực lực bây giờ của hắn không chỉ mạnh hơn một bậc so với trước đây. Sau khi mà hộ pháp đấu hỏa chấm dứt, thì chẳng mấy chốc đã bắt đầu vòng thi thứ hai. Linh dược thần cấp khác với những linh dược phàm cấp ở chỗ là bên trong linh dược thần cấp có ẩn chứa đủ những loại mảnh vụn pháp tắc. Là một cường giả đan thần, dùng hợp những đại đạo pháp tắc quan trọng này thành một viên thần đan chính là năng lực của bọn họ. Hiển nhiên, đó cũng không có phải là một công việc đơn giản. Luyện dược sư có thể là không lĩnh ngộ những pháp tắc này, thế nhưng mà giỏi về dẫn đạo những mảnh vụn pháp tắc này để tới cho mình sử dụng, đây chính là ý nghĩa sâu xa của việc của đan đạo. Ở phương diện này, Diệp Viễn hiển nhiên là đã đi được xa hơn so với những luyện dược sư bình thường. Thật ra so sánh về lĩnh ngộ sức mạnh pháp tắc cụ thể, đan đạo càng thêm hư vô mờ mịt. Cho nên, luyện dược sư tuy rằng nhiều, nhưng chân chính có thể là đạt được cảnh giới cực cao thì lại rất ít. Còn về đạo cảnh thì càng không cần phải nói nhiều lời. Mà diễn đạo chính là dẫn đạo sức mạnh pháp tắc ở trong linh dược ra ngoài. Đây chính là kiến thức cơ bản của mỗi một cường giả đan thần. So sánh với luyện đan, diễn đạo là dẫn đạo dược tính ở bên trong một loại linh dược ra ngoài, có thể nói là tương đối khá đơn giản. Đương nhiên, cũng chỉ là tương đối mà thôi. Ở dưới tình huống bình thường, đan thần tam tinh có thể dẫn đạo được 3 phần dược tính của linh dược cấp 3 ra ngoài cũng đã là không tệ. Có thể dẫn đạo ra được 5 phần 10, vậy đã là thực lực siêu quần. Có thể dẫn đạo ra 7 phần, gần như là có thể càn quét những người cung cấp, trở thành một nhất tông đại sư. 9 phần, đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết. Đương nhiên, có linh dược dẫn đạo tương đối dễ, có những linh dược là tương đối khó. Cái này phải xem tình huống cụ thể. Lúc này, trước mặt mỗi người đều là 3 cây linh dược, chính là linh dược dùng cho vòng thi thí thứ hai này. Huyết thọ thiền nam, ngọc thiền tiền nhị, hoàng cực tử vi thảo. Thế mà lại là 3 các loại linh dược này. Tiêu rồi, 3 loại linh dược này nổi danh là khó dẫn, bây giờ thì là phải làm sao đây? Địa bài lần này làm phí công rồi, 3 các loại linh dược này để vào với nhau, ta cũng là không có dẫn đạo ra được 10 phần dược tính. 3 loại linh dược này, mỗi một loại linh dược được tính là 10 điểm. Dẫn đạo ra được một phần dược tính, có được 1 điểm. Cuối cùng, cộng tổng số điểm đạt được với nhau lại để mà xếp thành tích. 3 loại linh dược này nếu như cộng vào không có đủ 10 điểm, cũng chính là nói mỗi một loại linh dược tự tin đạt được 4 điểm, bọn họ cũng không có. 100 đệ tử nhìn thấy 3 loại linh dược này, thì những tiếng kêu rên lập tức liên tiếp không ngừng vang lên. Bên trong 3 loại linh dược này ẩn chứa mảnh vụn pháp tác vô cùng phức tạp, là nội danh khó mà có thể dẫn đạo ra. Lấy 3 loại linh dược này tới luyện chế đan dược, độ khó sẽ là rất lớn. Lần này đúng là muốn mạng rồi. Thế nhưng trong lòng của Tống Khải Dương thì lại cười lạnh một trận. Một cái đám ngu xuẩn, thực lực như vậy mà còn muốn vào vòng thứ 3 sao? Nhà đầu Ninh Tương Ngữ, hiệp này nhất định nhà ta sẽ phải xử đẹp người. Vì để cam đoan tính công bằng của thi đấu đàn tháp, linh dược của vòng thứ 2 ở mỗi một lần thi đấu đàn tháp này đều sẽ do những vị trưởng lão đức cao vọng trọng của võ tháp vô cùng là công bằng tới lựa chọn. Trưởng lão của đàn tháp hoàn toàn không biết. Nhưng mà thiên hạ này có bức tường nào không lọt gió. Nhược Hư đã sớm thông qua một đường dây bí mật để mà hỏi thăm nội dung của lần thi đấu này, đồng thời báo cho đám người Tống Khải Dương biết. Cứ như vậy, phe bọn họ có thể chiếm được nhiều những danh sách hơn. Chỉ là Nhược Hư hoàn toàn không ngờ lần thi đấu vòng thứ nhất phe của hắn ta thảm bại, rất nhiều người không có cơ hội mà dùng đến những thứ này. Có điều Tống Khải Dương hắn đã sớm đặc biệt tu luyện, lần này đoạt lấy vị trí thứ nhất tuyệt đối không có phải là vấn đề gì. Nhược Hư không còn chú ý đến cấp bậc thi đấu hộ pháp, hắn biết có thực lực của Lục Giật rất khó chiếm được quá nhiều lợi ích. Nhưng mà cấp độ thi đấu đệ tử, hắn đã mất hết thể diện. Vòng thứ hai này, nhất định là phải kiếm về lại mặt mũi. Hắn không tin, ở vòng thi đấu này, Ninh Tương Ngữ cũng có thể là chèn ép mình. Vòng thứ hai bắt đầu từ người thứ 100, diễn đạo. Chấp sự này cao giọng nói. Nói xong, chấp sự này cầm một thiên thần khí, đi tới trước mặt đệ tử thứ 100. Diễn đạo này thật ra chính là dựa vào thủ pháp luyện đàn, dẫn đạo mạnh vụn pháp tắc ở bên trong linh dược ra. Thi thần khí này được gọi là diễn đạo nghi, chuyên dùng tới để mà đo tỷ lệ. Đệ tử ký sờ một thời, lòng bàn tay chấn động lên, trực tiếp liền đánh vỡ huyết thọ thiên thảm. Sau đó, hắn lấy thủ pháp cực kỳ nhanh, bắt đầu dẫn đạo những mảnh vụn pháp tắc huyết thọ thiên thảm ra, đi vào bên trong diễn đạo nghi. Trên diễn đạo nghi có 10 khắc độ lớn, còn có rất nhiều những khắc độ nhỏ, vô cùng là chuẩn xác. Đệ tử này lấy hết khí lực, liều mạng mà dẫn đạo những mảnh vụn pháp tắc đi vào bên trong diễn đạo nghi. Thế nhưng mà bất luận dù cố gắng thế nào, cuối cùng thì cũng chỉ là đứng ở khắc độ thứ 3. Ánh mắt của hắn ta lộ ra vẻ thất vọng, bất luận thế nào cũng không thể nào vào được vòng thứ 3. Vòng thứ 2 loại bỏ 70 người, chỉ giữ lại nhóm 30 người. Muốn đi vào nhóm 30 người này, ít nhất thì cũng phải đạt đến 13-14 khắc độ. Hiển nhiên, hắn là không thể nào. Quả nhiên, hai cái loại linh dược ở phía đằng sau, hắn phát huy đều không phải là tốt. Thậm chí cái cuối cùng, đến khắc độ thứ 3 cũng là không đến. Vương Hằng, huyết thọ tham thiền 3,2 điểm. Ngọc thiền tiền nhị 3,2 điểm. Hoàng cực tử vi thảo 2,9 điểm. Tổng cộng là 9,3 điểm. Chấp sự này cao giọng hô. Nghe được thành tích này, những người khác đã đánh trống trong lòng. Không có ai cười nhạo Vương Hằng cả, bởi vì bọn họ biết ba loại linh dược này thực sự là quá khó. Bọn họ đến làm, còn chưa chắc thì có thể làm tốt hơn được Vương Hằng. Quả nhiên, đệ tử đứng thứ 99, thậm chí so với Vương Hằng thì còn là kém hơn một điểm. Không có điều gì bất ngờ xảy ra, thành tích của đệ tử thứ 98 cũng không có gì đặc biệt. Tiếp theo, người đứng thứ 97, Tống Khải Dương. Chấp sự này cao giọng hô. Đi tới linh dược trước mặt. Lúc trước, Tống Khải Dương bị đánh nát lòng tự tôn. Bây giờ trong mắt hắn tràn ngập sự tự tin, thậm chí còn có chút tăng cao. Vì lần thi đấu này, Tống Khải Dương đã đặc biệt tu luyện ba loại linh dược này. Lúc trạng thái của hắn tốt nhất, thậm chí còn có thể là đạt đến 17 điểm. Đừng có thấy mới quá nửa, đây đã là một số điểm rất cao. Tống Khải Dương nhếch miệng cười, lòng bàn tay vô cùng thoải mái chấn động lên. Huyết thọ thiền thàm lập tức bị chấn động tới mức vỡ nát. Sau đó, Tống Khải Dương ra tay nhanh như chớp, hai tay biếm niệm thần chú cực kỳ nhanh. Giờ khắc này, thủ pháp luyện đàn mạnh mẽ của Tống Khải Dương được triển lộ toàn bộ. Mảnh vụn pháp tắc liên tục không có ngừng dẫn đạo đi vào bên trong diễn đạo nghi. Khắc độ của diễn đạo nghi đang không có ngừng tăng vọt. Tống sư huynh quả nhiên lợi hại, vòng thứ nhất là thuyền trong mương, vòng thứ hai này đã lập tức lật ngược lại. Chiêu thức huyễn hừ giải thiên thủ thật sự đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi. Đã là hơn 4 điểm rồi kìa. Xem ra huyết thọ thiên tham của Tống sư huynh ít nhất cũng phải đạt đến 5 điểm đi. Vậy thì đã lợi hại rồi. Thực lực của Tống Khải Dương là không có thể nào nghi ngờ. Chiêu thức đó dùng phạt thủ pháp luyện đàn, khiến cho người ta có một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Những đệ tử kia, mỗi một người đều dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn hắn ta. Cuối cùng thì, khắc độ của diễn đạo nghi không có tăng thêm nữa, dừng lại ở mức 5,7 điểm. Trạng thái ngày hôm nay rất tốt, ta có dự cảm, hôm nay rất có thể sẽ đột phá 17 điểm. Người đứng đầu vòng thi đấu này, tuyệt đối chính là ta. Nhìn thấy thành tích 5,7 điểm, Tống Khải Dương dương tự đắc một trận. 17 điểm là thành tích tốt nhất của hắn ta, mà bây giờ ở dưới sức mạnh của sự tức giận, trạng thái thế mà lại tốt hơn. Cái này khiến cho lòng tin của hắn ta có chút tăng cao. Tống Khải Dương thị uy, liếc mắt nhìn Linh Tư Ngữ, sau đó thì lè lưỡi làm mặt quỷ, quay trở về. Trạng thái ngày hôm nay của Tống Khải Dương thật sự là tốt đến mức bùng nổ. Linh dược thứ hai là Ngọc Thiền Tiền Nhị, hắn thế mà đạt được 5,8 điểm. Lúc này, Tống Khải Dương có một loại cảm giác giống như là hồn rời khỏi xác, vô địch thiên hạ. Tiểu nhà đầu, ta xem vòng này, người lấy cái gì tới mà so với ta đây? Tống Khải Dương cười lớn. Ở trên mặt của đại trưởng lão Nhược Hư, cuối cùng thì cũng lộ ra nụ cười, khẽ gật đầu. tốt, trước mất mặt, sau dũng mãnh, Khải Dương không có tệ. Đúng như vậy, vẫn là đại trưởng lão người có cách dạy dỗ. Khải Dương gặp nguy không có loạn, bất luận là tâm tính hay là thực lực, đều chính là cái người tốt nhất. Lại có một trưởng lão nữa nịnh hót. Đại trưởng lão có mắt nhìn người, Khải Dương này sau này nhất định chính là sẽ trở thành người tài. Đại trưởng lão nghe những tiếng ca ngợi, trong lòng vô cùng thoải mái. Hắn thừa nhận, Tấu Khải Dương này là tác phẩm hắn đắc ý nhất, thậm chí còn xuất sắc hơn so với đại đệ tử. Hắn vừa rồi cũng lo lắng Tấu Khải Dương sẽ chịu ảnh hưởng của vòng thi đấu đầu tiên, vòng thứ hai này sẽ phát huy thất thường. Bây giờ xem ra, hắn lo lắng là đã thừa rồi. Rất nhanh thì một tiếng trống làm cho tinh thần của Tống Khải Dương hăng hái thêm, hoàn thành diễn đạo Hoàng Cực Tử Vi Thảo. Loại linh dược thứ ba này hắn cũng đạt được 5,8 điểm. Tổng cộng thành tích của ba loại linh dược chính là 17,3 điểm. Đừng có xem thường 0,3 điểm này, đối với Tống Khải Dương mà nói tuyệt đối là một đột phá lớn. Diễn đạo cũng không có phải là chỉ cần tu luyện là có thể không ngừng tiến bộ, dẫn đạo được nhiều mảnh vụn pháp tắc. Sau khi bà dẫn đạo được 5 phần, tiến bộ mỗi một nửa điểm thôi đều là bước đi vô cùng khó khăn. Tống Khải Dương cũng phải bỏ ra không ít khổ công thì mới thu được một chút tiến bộ này. Hơn nữa, hắn đạt được 17 điểm cũng chỉ có một lần. Thành tích của Tống Khải Dương lập tức liền đưa tới một trận cảm thán. Ây à, rốt cuộc thì cũng là cái người đứng đầu đệ tử tam tinh. Thực lực của Tống Khải Dương thật sự là không có gì phải để nói. Trước đó bị Ninh Tư Ngữ đánh bại cũng chẳng qua chính là lật tuần trong mương. Đúng như vậy, để nói hắn tương lai có thể đạt được trình độ của đại trưởng lão, ta thấy cái lời nói đó cũng không có đùa đâu. Linh giờ khó như vậy, thế mà hắn lại có thể đạt đến 17,3 điểm, nhất định chính là biến thái rồi. Cảm nhận được ánh mắt sùng bái của mọi người, Tống Khải Dương vô cùng hưởng thụ. Đặc biệt là sau khi khổ tận cam lai, cái phần vinh quang này lại càng thêm ngọt ngào. Trước khán đài, đại trưởng lão cười nói với Hiền Vũ. Nhị trưởng lão, 17,3 điểm. Không biết là nhà đầu Tư Ngữ kìa có thể đã đạt được số điểm cao như vậy không? Lời này vừa nói, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Hiền Vũ. Khiêu khích, đây chính là trắng trợn khiêu khích. Bọn họ rất muốn nhìn xem một chút nhị trưởng lão hiền lành này có nói trả không. Chỉ là dưới cái nhìn của bọn họ, nhị trưởng lão muốn thắng được thật sự là khó, bởi vì số điểm này quá cao. Mí mắt của khẽ nhị trưởng lão lúc này khẽ nâng lên, cuối cùng thì mở mắt ra. Có điều, nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ông lại nhìn về phía Diệp Phiến, nói: Diệp trưởng lão, người thấy thế nào? Đây là cái chuyện gì vậy? Đệ tử của người lại hỏi ý người ta là như thế nào đây? Lẽ nào ngay cả đến trình độ của chính đệ tử mình người cũng không biết sao? Kịch này làm cũng thật là giả đi. Thế nhưng Hiền Vũ đúng thật là không biết Ninh Tư Ngữ bây giờ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào nữa. Từ khi Ninh Tư Ngữ trở về đến bây giờ, bởi quả mới chỉ có 10 ngày, thế nhưng mà 10 ngày này đã làm cho Hiền Vũ không có thể nào tưởng tượng được tiến bộ quá lớn. Thế nhưng Ninh Tư Ngữ đã chỉ có thật khống hỏa tiến bộ hay là những phương diện khác cũng đều có sự tiến bộ, cái này đúng thật thì hắn cũng không rõ. Diệp Viễn thản nhiên nói: 17,3 điểm sao? Với một số điểm này mà cũng dám khoe khoang sao? Lại còn điểm cao như vậy nữa. Đại trưởng lão, bản lãnh dạy đồ đệ này của người không có được rồi. Trên khán đài lập tức lặng ngắt như tờ. Bị câu nói trào phúng này của Diệp Phiến khiến cho kinh ngạc ngây người. Đại trưởng lão dạy đồ đệ không được sao? Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Thực tế, bản lãnh dạy đồ đệ của đại trưởng lão, ngay cả nhị trưởng lão cũng không có phải, cũng là phải nhìn bóng lưng. Đệ tử của hắn trên cơ bản đều là đệ bẹp phe phái nhị trưởng lão, bất luận ở một cấp độ nào. Bây giờ lại có người nói ra đại trưởng lão này dạy đồ đệ không được. Hai mắt của Nhược Hư híp lại, hắn lạnh giọng: Diệp trưởng lão, ta thật sự có chút hoài nghi, người thật sự là người trong nghề hay là cố ý đang muốn lòe bịp thiên hạ? Đối với một đan thần tam tinh mà nói, có thể là đạt đến 15 điểm cũng đã là rất lợi hại. 17,3 điểm ở tại thi đấu đàn tháp khóa trước đều là cái thứ hạng đứng đầu rồi. Người nói là ta không có biết dạy đồ đệ sao? Diệp Viễn lại bĩu môi, khinh thường nói: Đại trưởng lão, ngày đó Đấu Khải Dương mạo phạm Bồn trưởng lão, Bồn trưởng lão dựa vào thân phận của mình khinh thường xuất thủ giáo huấn hắn ta. Thế nhưng mà không có nghĩa là Bồn trưởng lão có thể để mặc cho một cái tên đàn thần tham tình nhỏ nhỏ bắt nạt. Bồn trưởng lão tạm thời không có đồ đệ, tìm nhị trưởng lão mượn một đồ đệ dạy dỗ vài ngày cũng không có ý gì khác, chính là để tên đồ đệ này của người biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cho hắn biết tôn nghiêm của trưởng lão là không có thể nào mạo phạm. Tất cả trưởng lão đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không ngờ cái tên Diệp trưởng lão này lại nói ra mấy câu như vậy. Ý của hắn ta là Ninh Tường Ngữ đã trải qua sự dạy dỗ của hắn ta mới có thể lợi hại như vậy sao? Có điều, nói thật thì thuật khống hòa của Ninh Tường Ngữ quả thật là có thể dùng từ nhảy vọt ba nước để tới mà hình dung. Chỉ là một đan thần tam tinh nhỏ nhỏ là có ý gì vậy? Nói thế giống như người không phải là một đan thần tam tinh vậy. Nhược Khư căn bản không có tin lời Diệp Viễn, hắn cười lạnh: Thật sao? Ý người là đồ đệ ta dạy mấy năm còn không có bằng người dạy dỗ vài ngày. Người trẻ tuổi mạnh miệng cũng không có nên nói quá, đến lúc đó thì lại không cách nào thu liễm lại được đâu. Diệp Viễn cười: Đại trưởng lão cứ yên tâm đi, Diệp Viễn ta nói rồi, nhất định là có thể thu dọn được cục diện này. Nhược Khư cảm thấy Diệp Viễn này căn bản chính là một cây gậy quấy phần, ngày hôm nay không có cách nào có thể nói chuyện với anh ta. Đúng phải cái tên thần kinh này, cái này làm sao mà còn già được nữa. Đại trưởng lão cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm. Cái đám người lục giật ở phía dưới vành đai nghe, từng người một đều cảm thấy vô cùng hả hê. Diệp trưởng lão quả nhiên vẫn là bá khí trước sau như một. Cái đám ích ngồi đầy giếng giống như các người, đợi đến khi Diệp Viễn trưởng lão thể hiện ra thực lực chân chính, lúc đó thì cứ chờ mà trợn mắt há mồm ra. Vừa nghĩ tới biểu cảm của đại trưởng lão sau khi mà bị Diệp Viễn trưởng lão đánh bại, mấy người này không có nhịn được mà lộ ra một nụ cười hiểu ý nhau. Diễn đạo vẫn còn tiếp tục. Quả nhiên sau khi mà Tống Khải Dương nên không có xuất hiện thêm người nào có biểu hiện khiến cho người ta phải kinh diễm nữa. Gần 10 điểm, 11 điểm. Ngẫu nhiên thì xuất hiện một người không tệ, nhiều nhất cũng là 14 đến 15 điểm. Có điều càng về sau, điểm cũng dần cao lên. Dù sao, có thể từ vòng thứ nhất vào được đến đây, đạt được thứ tự cao hơn, đây là những người có thực lực mạnh. Vốn dĩ, chắc cũng chỉ xếp sau Tống Khải Dương. Chỉ là bởi vì phát sinh ra bất ngờ, cho nên mới có thể xếp ở phía trước như vậy. Sau Tống Khải Dương, người có điểm cao nhất là Tam Sư Huynh của Ninh Tương Ngữ. So với Tống Khải Dương thì chỉ kém có một điểm. Cái chênh lệch này đã là không nhỏ. Người đứng thứ hai là Tam Sư Huynh của Ninh Tương Ngữ, cũng chính là người đếm ngược từ dưới lên ra thi đấu. Còn lại cuối cùng chính là Ninh Tương Ngữ. Nếu như mà Ninh Tương Ngữ không thể nào vượt qua số điểm 17,3, như vậy thì Tống Khải Dương sẽ là cái người đứng đầu của vòng thi này. Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người của Ninh Tương Ngữ. Ninh Tương Ngữ lúc này hít một hơi thật sâu, một trường liền đánh vỡ huyết thọ tham thiền. Hết tập 277. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.